Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1160, luận võ quy tắc. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI, ta đi tiểu tử này như thế nào liền sủng vật đều triệu hoán đi ra sao? Chẳng lẽ dám ở khu vực an toàn động thủ hay sao? Hắn dám động thủ mới tốt, trực tiếp đem hắn xem trong ngục giam đi. Này sủng vật thật sự là quái, cưỡi một mảnh ngô công, cái đồ chơi này trả lại mang mua một tặng một. Mặc kệ nó, coi như là thần thú cũng không dám tại khu vực an toàn làm ẩu, sợ cái chim này. Những cái này tham dự vây công người chơi, đang nhìn đến này tiểu cương thi, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, lại cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Hợp thể, Tô Nhiên tại triệu hồi ra tiểu cương thi, trước tiên lựa chọn hợp thể, thuộc tính trong chớp mắt tăng vọt một đoạn. Tại huyễn ma áo đen vật che chắn, bọn này vây xem người chơi ngược lại không có phát giác được Tô Nhiên có như thế nào biến hóa. Ha ha, tiểu tử này nhận thức sợ rồi, vừa triệu hoán đi ra sủng vật lại bị hắn cho triệu trở về, đây không phải tự tìm xấu hổ sao? Theo ta thấy, tiểu tử này đoán chừng đã bị dọa tè ra quần, chỉ cần lại ép buộc hắn một hồi, tuyệt đối sẽ dập đầu quỳ xuống. Các người chơi phải nhìn, nửa tiểu cương thi sau khi biến mất đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lộ ra khinh miệt nụ cười, mất đi sủng vật tọa chấn, lại càng là cổ vũ bọn họ lớn lối kiêu ngạo, liền ngay cả ăn xung quanh qua quần chúng, đều thất vọng lắc đầu. Tô Nhiên nhu nhược để cho bọn họ cảm nhận được thất vọng, kể từ đó, trận này trò hay sử dụng qua loa kết thúc công việc, đây là đối với người xem không chịu trách nhiệm, không phụ lòng bọn họ lãng phí thời gian sao? Nhưng mà, sử dụng hợp thể kỹ năng Tô Nhiên, có được phá phong năng lực cấm chế phong ấn trạng thái không có hiệu quả thuấn di bí thuật thuận lợi sử dụng ra, người cũng tiêu thất tại trong tầm mắt của mọi người. Ta đi, này làm thế nào cái tình huống? Không tốt, bị hắn cho chạy thoát. Làm sao có thể, khắp hoàng thành khu vực bị phong ấn, vô pháp sử dụng truyền tống kỹ năng, nếu là hắn có thể truyền tống ra đi ta trực tiếp ăn gạo cùng chung. Đúng vậy à, phong ấn vừa không có tiêu thất, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Đều chớ khinh thường, tiểu tử này khả năng có được cao cấp ẩn thân công năng, thu nhỏ lại vòng vây, đưa hắn cho bước ra. Tất cả mọi người không có vừa rồi hưng phấn lực căng thẳng thần kinh, đánh lên hoàn toàn tinh thần, sợ lần này vây quét ngoài ý muốn nổi lên, mang hội trường sắp đến nơi, nếu như bị Tô Nhiên chạy thoát, bọn họ căn bản không có cách nào khác nói rõ. Tới ngược lại, đám kia vây xem người chơi ngược lại là tinh thần tỉnh táo, ánh mắt lóe sáng, sự tình xuất hiện xoay ngược lại, đã vượt ra dữ liệu của bọn hắn, đợi nửa ngày cũng không có thấy những cái này người chơi đem Tô Nhiên bước ra, lúc này mới xác định nước đổ khó hốt đã nhẹ nhõm chạy thoát rồi. Ta đã nói rồi, phúc thủy đại thần lợi hại như vậy, làm sao có thể e ngại những cái này lính tôm tướng cua. Liền loại này từ cục cũng có thể đơn giản phá giải, nước đổ khó hốt năng lực thật đúng là không tầm thường, không phục cũng không được. Chật chật này mặt đánh trực tiếp sưng lên a, cũng không biết đái huyền hội trưởng còn dám hay không cùng nước đổ khó hốt tối đúng rồi. Dốc hết toàn bộ công hội chi lực cũng không thể làm gì được nước đổ khó hốt, đoán chừng về sau đều không mặt mũi thấy người oa ha ha. Khóc chuyện audio.com, các người chơi chuyển giọng, nhìn lên quần ma loạn vũ công hội náo nhiệt nghĩ xem bọn hắn nên như thế nào kết thúc. Khá tốt tiểu cương thi có được phá phong năng lực, bằng không thì lần này thật sự là nguy hiểm. Tô Nhiên truyền tống về lãnh địa của mình, hồi tưởng lại vừa rồi mạo hiểm một màn, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Truyền tống bị cấm, người lại bị bao vây, nếu là bị bọn họ phát hiện mình bị thương tổn không có trừng phạt này việc vui có thể to lắm. May mà, hữu kinh vô hiểm, vững vàng vượt qua. Tô Nhiên không biết là, bọn này người chơi vì bắt hắn cho tìm ra trực tiếp mạo hiểm bị bắt nguy hiểm, liên tục thi triển quần pháp kỹ năng, sừng sốt không có phát hiện thân ảnh của hắn, tại bị NC bắt đi mười mấy người, lúc này mới thôi. Thần ma diễn đàn, mấy mảnh về nước đổ khó hốt thiếp mời nhiệt độ đang điên cuồng tăng vọt, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người chơi đem quần ma loạn vũ công hội dẹp không đáng một đồng, nước bẩn dội cho một lần lại một lần, nhiều hơn khó nghe liền có rất khó nghe, thế cho nên quần ma loạn vũ công hội người chơi thời gian rất lâu không có ngẩng đầu lên, tác phong làm việc cũng điệu thấp không ít. Lần này luận võ thật là có ý tứ, hệ thống thẩm tra này người chơi đẳng cấp cũng thật là qua loa, này bắc thật là không nhỏ. Tô Nhiên lắc đầu cười cười, hắn nhìn qua hệ thống sở nhắc nhở luận võ quy tắc, luận võ căn cứ đẳng cấp tổng cộng chia làm 4 tổ: tân duệ tổ, tổ tinh anh, địa sát tổ cùng thiên cương tổ. Tân duệ tổ nhằm vào tại những vừa mới đó thoát khỏi tân thủ danh hiệu người chơi, đẳng cấp hạn chế vì 20-30 cấp, tổ tinh anh thì là 31-35 cấp, địa sát tổ 36-42 cấp, thiên cương tổ 43 cấp trở lên, mỗi tổ quán quân đều có tương ứng ban thưởng, còn có thể vượt cấp khiêu chiến càng cao tổ người chơi. Mà lúc này Tô Nhiên đẳng cấp bị huyễn ma áo đen sờ che đẩy, hệ thống lại đem hắn phân phối đến tân duệ tổ, này việc vui có thể to lắm. Này không rõ ràng để mình đi ngược đãi những người mới đó người chơi sao? Nếu như hệ thống khách khí như vậy, không gặp được mấy cái tổ quán quân, thật là có chút có lỗi với nó. Đương nhiên, này điều kiện tiên quyết là các người chơi khác báo cáo chính mình, cho dù dùng chân suy nghĩ, này bắt chỗ trống liền không tốt toàn. Chui vào chung quy các người chơi tâm tư đố kỵ quá mạnh mẽ, để mình tại Tân Duệ khô lăn lộn, này chắc cứ đoán chừng bay đầy trời. Tích tích, ngày tại Tô Nhiên vẫn còn ở độc miệng lần này luận võ đại hội thời điểm, hảo hữu tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên, hắn theo bản năng mở ra vừa nhìn, khá lắm, lại có mấy cái cấp cao nhân vật trong cùng một lúc phát tới tin tức. Phốc Thủy huynh đệ, ngươi cùng ta nói một chút bạch kim cây quạt thuộc tính, ta liền phái người đi đem ngươi cứu ra. Đây là Nam Khang đại ca gửi tới, xem ra cái thanh này cây quạt xuất hiện, không ít để cho hắn hâm mộ thế cho nên đến bây giờ đều nhớ mãi không quên, cả thanh âm trong đều tràn ngập tò mò. Tô Nhiên cũng chẳng muốn trở về, hắn liên kết tính cũng không biết, nghĩ hồi đều hồi không được, loại chuyện này còn là bản thân đi tìm Bắc Điều hỏi đi thôi. Phốc Thủy, ngươi không sao chứ? Diễn đàn trong làm cho rất lợi hại, ta vừa thấy được kia Đái Huyền không có bắt ngươi thế nào a, Bơ tiểu sinh lời xen lẫn lo lắng, sợ hắn sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, không có việc gì, chỉ bằng mấy người bọn hắn người, căn bản không có biện pháp ngăn trở đường đi của ta, hơn nữa, khu vực an toàn bên trong cấm động võ, có cái gì tốt lo lắng. Tô Nhiên đem chuyện đã trải qua giản lược nhắc tới, xem như đem Huyền Nhi tỷ này xem cho hồ lộng qua. Kế tiếp chính là Bắc Điều, Đại Huyết Nghiêu, người nghiện ma túy, Hữu Đồng, Chuối Tiêu, Hắc Nha, Tuyết Vũ Tình, liền Lâm Vũ Tĩnh đều phát tới tin tức, đều không ngoại lệ, đều là biểu thị ra lo lắng của mình, có cần hay không trợ giúp gì. Tô Nhiên thở dài một tiếng, có đôi khi nhân duyên hảo cũng là phiền toái, còn muốn từng cái một trở về phục thật là khó khăn, hắn dứt khoát trực tiếp đem lúc trước nói phục chế dính dán, không dùng được một phút đồng hồ toàn bộ đối phó. Ngay tại hắn sắp đóng hảo hữu giới diện thời điểm, mưa phùn nhao nhao tin tức truyền tới. Ta mang người cùng quần ma loạn vũ tạp trùng tại khu vực an toàn đã mở chiến, đều đám người kia đều nhốt vào đại lao, ngươi lại chạy đi. Gì, nữ nhân này điên rồi sao? Vì hắn một cái người chơi, cùng quần ma loạn vũ công hội là địch đáng sao? Cách chương.